Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Giao Tư. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Season Yêu Nghiệt. Chuyện trước thì mọi người cũng còn nhớ rằng Vân Vị Dương hiện tại đang bắt theo một cái cô thiên tài ma pháp sư tên là Alice. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn nữa với tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 452 có tựa đề Người nói ta là heo sao? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Giữa bầu trời, Vân Vị Dương vẫn lôi kéo Alice bằng ngự kiếm bay đi. Khoảng cách đến Thủy Nguyệt Động Thiên cũng càng gần. Bởi vì bay ra khỏi khu vực giao chiến, cứ một đường bay đi lên, cũng không có gặp được người của trận doanh Đông Tây. Nhìn qua có một chút yên tĩnh. Không đúng. Vân Vị Dương bay, một bên cau mày. Luôn cảm giác như là sẽ xảy ra chuyện gì. Tu luyện đại mệnh vận thuật, hắn không chỉ có thể trường khống được vận mệnh người khác, mà còn có thể biết rõ vận mệnh mình, thậm chí còn có năng lực dự báo nguy hiểm. Loại cảm giác này đang đột phá, lúc đột phá lên đạo huyền tiên, hay là lúc hắn ẩn cư 3 vạn năm, cũng chưa có từng xuất hiện. Dù khi trước bị thiên sứ tộc, hay lúc bị Ali tấn công, cũng không có dừng lên. Nói rõ điều gì? Nói rõ rằng nguy hiểm đang đến gần. Để ta nhìn xem. Vân Phi Dương cầm kiếm, đứng giữa bầu trời, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Quanh thân có thể thấy được vận mệnh chi lực dập dờn, trong nháy mắt liền tràn ngập khắp bốn phía. Một khắc này, trong mắt của Alice đang bị trói buộc cũng co vào, cả người tựa giống như dừng lại, tuy rằng không thể nào động đậy, nhưng tùy gì vẫn còn, trong lòng cả kinh. Cái này không phải chính là thời gian đình chỉ sao? Hắn nắm giữ ma pháp thời gian. Không phải là thời gian đình chỉ, cũng không có phải là ma pháp thời gian. Thứ Vân Phi Dương hàn phóng thích ra, đó là vận mệnh chi lực. Loại lực lượng thần kỳ này có thể trực tiếp bất động không gian, nhìn giống như là không có gì khác biệt so với việc thời gian đình chỉ. Nói đùa sao? Nếu như không có lĩnh ngộ thần thông ngư bức như vậy, nếu như không nhận biết được thực lực của mình thế nào, vật đại tiện thần há lại sẽ tùy tiện bay tới bay lui trong hồng bông chi cảnh, đắc tội cùng với người này, đắc tội phe kia. Vận mệnh chỉ lực bao phủ giữa không trung, bắt đầu cưỡng ép thay đổi nội bộ thời gian, cưỡng ép tiến hành thôi diễn thời gian, từ đó dò xét tương lai. Xác thực là hắn đang thôi diễn không gian vận mệnh nơi này. Không gian bị áp xúc dần dần. Trong tầm mắt của Vân Phi Sương xuất hiện một vài những hình ảnh mơ hồ. Tuy không rõ, nhưng có thể xác định là có rất nhiều người, có cánh, có phi kiếm, còn có cả long thú. Một lúc sau, không gian vỡ vụn ra, hình ảnh tiêu tán. Vân Phi Sương phun ra một ngụm chọc khí. Không gian bích lũy ở hồng bông chi cảnh này quá mạnh đi. Dựa vào đại mệnh vận thuật mà ta trưởng khống, chỉ có thể là thấy mấy hơi thời gian ngắn ngủi thôi. Tuy nhiên cũng là đã đủ rồi. Theo những gì mà Vân Phi Sương thấy ở bên trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia, hắn suy đoán có cánh có phi kiếm hẳn là do của thiên sứ tộc cùng với cửu cùng đạo tông. Còn về cửu long, sợ rằng không thoát khỏi có quan hệ cùng với lòng kỵ sĩ. Hình như đều là những người mà ta đã từng đắc tội. Không lâu sau, bọn họ đều sẽ hội tụ tại phiến khu vực này. Không phải là muốn liên thủ đối phó với ta đấy chứ? Khóe miệng hắn mỉm cười, có chút mong đợi. Giống như cũng thật là có ý tứ. Tương lai đã báo trước là sẽ gặp được việc gây bất lợi cho mình. Cần phải tránh họa mới tránh hiểm mới đúng. Phần vị sườn hắn lại không tính rời đi, mà bay xuống một mảnh đất non xanh biếc bên dưới yên tĩnh chờ đợi. Đây là cái gì? Chính là tìm đường chết. Từng con chim lớn có những hình thù kỳ lạ, quái dị, bay giữa bầu trời hết lần này tới lần khác, bao phủ trong khói xanh sơn giã, rất có vẻ tình thờ ý họa. Phần vị sườn nằm ở trên đá lớn, giờ một vò thành phòng tiểu già thông khoái mà uống. Phối hợp cùng với phong cảnh thành thú xung quanh, làm cho người ta có một loại cảm giác phóng đãng, không bị trói buộc. Alice bị trói bên cạnh, xem con người lấp lóe dị quang. Nàng tuy đến bờ đông không lâu, nhưng nhìn thấy võ giả phía đông trận doanh đều là quần áo chỉnh tề. Hắn lại ra vẻ tùy tiện ngồi trên đá lớn uống rượu như vậy. Thật ít, càng thêm ít. Cô có muốn uống hay không? Vân Phi Dương đưa rượu tới. Gió mát phất phơ thổi. Thổi tóc trắng bay bay lộ ra một nụ cười mỉm, khiến cho tim người ta đập thình thịch. Alice vội vàng xoay người đi, không muốn đối mặt với tên gia hòa đáng giận kia. Vân Phi Dương cười nói. Đúng rồi. Người thế giới mà Pháp Các Cô thích uống rượu vàng đỏ, không thích cái loại liệt tửu này. Nói xong thì hắn lại tiếp tục uống. Một vò rượu rất nhanh liền vào bụng, ánh mắt mê ly. Thật đúng là tự do. Vân Phi Dương nằm ở bên trên thạch đầu, nhếch miệng cười. Ẩn cư 3 vạn năm, cuộc sống trước đây hắn bồi tiếp thể tử cũng rất tiêu xoái. Thế nhưng thủy chung vẫn là có cảm giác không xiềng, vô hình trói buộc. Bây giờ đi vào Hồng Mông chi cảnh thì dâng lên một loại cảm giác thoải mái triệt để. Không phải không xiềng mà do bản tâm quấy phá. Sinh hoạt không buồn không lo tất nhiên là truy cầu của hắn. Thế nhưng sâu bên trong nội tâm vẫn là muốn tìm kiếm võ đạo càng cao. Việc hắn đến Hồng Mông chi cảnh cũng coi như là chân chính trở về bản tâm. Và vì dừng nâng tay, phá tác chỉ lực trói buộc ở trên thân Alice nhất thời tiêu tán, nói: cô cũng tự do rồi, có thể rời đi. Alice khẽ giật mình, thế nhưng vẫn vội vàng đứng dậy rời đi. Vân Phi Dương nói: này này, nhớ kỹ bộ dáng của ta, về sau nếu như mà gặp phải cũng đừng có lại ngộ thường. Alice nghiến răng nghiến lợi nói: bộ dáng ngươi đến chết ta cũng không quên. Lại đã thành công để cho một muội tử yêu mến chính mình sao? Sơ suất là sơ suất rồi. Vân Phi Dương thiện ý nhắc nhở: nếu như tin tưởng ta, tốt nhất thì đi khỏi nơi này, nếu không thì trên đường sẽ gặp phải người của Cửu Cung Đạo Tông. Ở đây làm sao mà nghe hắn cho được, nàng cứ vậy mà đi. Vân Phi Dương lắc đầu, tiếp tục nằm nghỉ ở trên thạch đầu, cảm thụ một trận gió mát phất phơ thôi, tâm tình cả người cảm thấy thư sướng. Suy nghĩ cũng phiêu đãng tới rất nhiều chuyện, từ như năm đó khi đi ngang qua địa cầu, nhẹ nhàng nắm vào hư không, bắt lấy cái gọi là linh hồn, đã đi qua những địa phương nào. Loại tiểu linh hồn yếu ớt thế này, nếu như mà vượt qua đến vị diện cao cấp, hẳn định là sẽ ngủm củ tỏi. Sớm biết khi ấy, đã thuận tay cường hóa cường độ linh hồn cho hắn ta một chút. Giờ lúc đang suy nghĩ, thì không gian cách đó không xa, bỗng vặn vẹo. Đây lấy trống giống hiện ra. Hắc bào tổn hại rất nhiều chỗ, tóc bay tán loạn, trên mặt hơi có vẻ tái nhợt đi. Đụng phải phiền phức rồi, có đúng hay không? Vân Phi Dương nhắm mắt lại nói. Alice im lặng, lại vội vàng thi triển không gian ma pháp rời đi, nhưng nghĩ lại từ bỏ, sau đó trốn ra đằng sau thạch đầu mà tên kia nằm. Này này, cô không còn cho rằng ta chính là người trận doanh phía đông nữa sao? Bọn họ đùa giết cô lại tránh tại chỗ ta như vậy, phải không phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Alice vẫn không nói gì cả. Sao nàng lại không muốn rời khỏi thế này chứ? Thế nhưng vừa rồi liên tiếp thi triển ra không gian ma pháp, hao phí quá nhiều ma pháp lực. Nếu như tiếp tục trốn, khẳng định là sẽ bị đuổi kịp. Không có bằng tránh ở chỗ này thử thời vận. Đụng sai vận khí, bởi vì thời gian chỉ qua 1 giây sau, thì thấy có một hàng đạo lưu quang bay đến. Đôi khi ánh sáng tản đi, liền hiện ra 20 tên võ giả mặc áo trắng thống nhất. Bọn họ chính là những võ giả của trận doanh phía đông đang truy sát Alice. Vân Phi Dương mở mắt ra, nói: không có phải là người của Cửu Cung Đạo Tông sao? Theo những gì mà hắn thấy trong tương lai, những kẻ đi vào phiến khu vực này hẳn là một đám dẫm phi kiếm. Chẳng lẽ là có biến cho nên thêm số lượng sao? Tuy có thể thấy rõ được thiên cơ, thế nhưng thế sự khó liệu. Nói không chừng cũng là bởi vì việc nhỏ không đáng chú ý nào đó mà đã thay đổi tương lai. Tên nam tử trẻ tuổi cầm đầu thản nhiên nói: này này, người có thấy một nữ tử thân mặc hắc bào nào đi qua đây không? Alice tránh đằng sau thạch đầu, nhất thời khẩn trương, thậm chí nhắm mắt, âm thầm cầu xin cái tên này đừng khai mình ra, nếu không thì tài kiếp hôm nay có mà thoát. Người đang nói chuyện với ta sao? Vân Phi Dương cười. Một tên võ giả đằng sau lạnh lùng nói, chỗ này chỉ có mình người thôi, không có nói với người thì còn có thể là nói chuyện với lợn sao? Vân Phi Sương chỉ về phía mình, cười tủm tỉm nói, người đang nói ta là heo sao? Vân Phi Sương cười rất vô hại, thế nhưng câu nói sau cùng, nghĩ qua một lượt thì giống như là có chút không tin, có chút chất vấn. Nam tử kia lạnh lùng nói, nếu như người không có phải là heo, thì mau chóng trả lời sư huynh ta. Ta hiểu rồi, ý người là, nếu như ta không trả lời thì ta là heo, trả lời thì không có phải là heo sao? Rất khó lý giải sao? Rất khó lý giải sao? Tên nam tử áo trắng cười lạnh, thế nhưng nụ cười trong nhẹ mắt ngưng kết, bởi vì Vân Phi Sương đã đứng ở trước mặt, một tay áp qua, nói, rất khó lý giải. Sư đệ, cẩn thận! Tên sư huynh kia cả kinh hô to, thế nhưng vừa nói xong, chỉ thấy một tay của Vân Phi Sương đã đắp lên trên mặt hắn, chỉ nghe oanh một tiếng, ép trên đất. Mặt đất rùn dày, bụi đất tung bay, chim bay cá nhảy, bị cả kinh nhào nhào bay khỏi, hoảng sợ kêu to. Đôi khi thầy bình tĩnh trở lại, Vân Phi Sương uể oải nâng người lên, khóe miệng cười tà. Mặt đất đã lõm xuống một cái hố sâu hình người, tên sư đệ hãm sâu bên trong, cả khuôn mặt hiện lên dấu bàn tay đỏ tươi, lúc này đã ngất đi. Alice núp trong tối, mắt hạnh trừng trừng trầm nghĩ, tên kia thi triển ma pháp không gian. Đột nhiên nàng rốt cuộc minh bạch, khi trước hắn làm sao có thể xuyên qua không gian bình thường, có thể lần lượt đuổi kịp mình, thế ra bởi vì hắn cũng hiểu ma pháp không gian, trình độ còn muốn mạnh hơn mình rất nhiều. Cũng không phải là ma pháp không gian, mà chính là pháp tắc không gian. Sư đệ! Hơn 10 tên võ giả áo trắng nhào nhào phẫn nộ, cũng trong nhảy mắt bộc phát tu vi đại đạo huyền tiên nhị trọng tam trọng, trợn mắt nhìn Vân Phi Sương đang đứng bên cạnh. Tên sư huynh kia thì tỉnh táo không ít, hắn đè ép lửa giận, trầm giọng nói, các hạ tự dưng làm tổn thương đến người Lưỡng Nghi đạo tông chúng ta, là có ý gì sao? Lưỡng Nghi đạo tông, một trong tam thập lục động thiên đạo tông của trận doanh phía đằng đông. Phật Phi Sương không có đi quản cái gì mà Lưỡng Nghi tam nghi, nhún nhún vai nói, hắn nói ta là heo, ta chỉ có thể để cho hắn thành heo, ý tứ này không khó lý giải lắm có đúng hay không? Muốn chết! Hai tên đệ tử ở sau lưng khó có thể chịu đựng, nhào nhào ngừng tụ ra pháp tắc chi lực, hóa thành một hình đồ án thái cực trực tiếp đập tới. Vật Phi Sương đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho hai cái thái cực đồ án kia đánh vào phía sau lưng mình, sau đó có chút thất vọng nói, ai, có thể dùng thêm chút lực không? Dùng thêm chút lực nữa đi. Hai tên đệ tử mắt trợn tròn, bản thân thì triển ra Lưỡng Nghi thái cực trường, tuy rằng nhìn giống như là nhu hòa, thế nhưng ẩn chứa nội kình, oanh vào mục tiêu có thể làm cho nội thể của đối phương thương tổn nặng nề. Sư huynh Lưỡng Nghi đạo tông cũng ngạc nhiên, chẳng nhẽ mắt liền phán đoán người trẻ tuổi lôi thổi lếch thếch này có thực lực phi thường mạnh. Các hạ không biết tôn tính đại danh. Bởi vì Dương xoay người, hai cánh tay tựa giống như là cái ghìm vậy, trực tiếp đặt trên cổ của hai tên đệ tử Lưỡng Nghi đạo tông nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Vân Phi Sương. Khi nói chuyện, hai tay đột nhiên dùng lực mạnh mẽ đập đầu hai tên đệ tử này. Hai tên đệ tử này đầu váng mắt hoa, lùi bước, miệng sụp bọt mép mà hôn mê trên đất. Lại thấy sư đệ bị đánh bất tỉnh, sư huynh ánh mắt lạnh lùng phóng ra một bước, đồ án Lưỡng Nghi thái cực tràn ngập quanh thân, thở phát ra một cỗ lực lượng cường thế. Ngũ trọng đại đạo huyền tiên. À lý thức kinh hồ. Trong khoảnh khắc, tên sư huynh kia tung bộ trưởng đánh về phía sau lưng Vật Phi Dương, khi lãng tràn ngập ra, hắn lại đứng im bất động tại chỗ, nhếch miệng cười. Lực lượng cũng tạm được. Lần lý thấy vậy, hoảng sợ che miệng, dùng lưng ngạnh kháng một tên ngũ trọng đại đạo huyền tiên oanh kích, không nhúc nhích chút nào, còn có thể lạnh nhạt cười. Phòng ngự thân thể của tên này chẳng lẽ là còn muốn mạnh hơn cả Long Kỵ Sĩ của Kỵ Sĩ Thánh Điện sao? Đúng vào lúc này, đệ tử Lưỡng Nghi đạo tông xung quanh cất bước đi tới, thì triển ra Lưỡng Nghi thái cực trường đánh vào Vân Phi Sương. Khí lãng điên cuồng bạo phát, quét bay toàn bộ cây gối xung quanh ra ngoài. Nếu nhìn từ trên không, rõ ràng nhìn thấy Vân Phi Sương vẫn đứng ở tại chỗ, Hơn 10 tên đệ tử Lưỡng Nghi Đạo Tông nhào nhào xuất trường, đánh trên người hắn. Khí lãng cuồn cuộn, bụi đất mờ mịt. Tràng cảnh vô cùng là rung động. Làm sao có thể? Alice triệt để mắt trợn tròn, bởi vì đối mặt với hơn 10 tên đại đạo huyền tiên tấn công, tên kia vẫn đứng im không nhúc nhích, vẫn là một mặt mỉm cười. Đột nhiên, hoài thần vân phi sương bộc phát ra khí tức khắc ám cuồn cuộn, cao tốc lên hình thành ra một vòng xoáy, điên cuồng thu lấy năng lượng tràn ngập ra bốn phía. Không tốt! Tên sư huynh kia cả kinh quát lên, mau chạy! Rút lui sao? Đại hắc thiên tôn phệ thuật địa nhị trọng cảnh, vạn vật đều có thể ăn, đã thì triển hình thành ra lực lượng thôn phệ cường đại. Bọn nó đứng vô cùng gần, có thể là chạy mới là lạ. Trong khoảnh khắc, lực lượng thôn phệ tràn ngập mà đến, bao phủ đệ tử của Lưỡng Nghi Đạo Tông. Pháp tắc đạo ý thuộc tính ở bên trong cơ thể của bọn chúng đều bị thu lấy sạch sẽ. Sơn Lâm vốn là tình thờ ý họa, từ khi khí tức hắc ám này tràn ngập, nhất thời liền trở nên âm u quỷ dị. Cái này nhất định là hắc ám ma pháp. Hắn là người của hắc ám sáu đường sao? Lít hoảng sợ nói. Băng cùng với hỏa đối lập, quang cùng với ám cũng như vậy. Bờ tây có quang minh trận doanh lấy thánh gia tổ cầm đầu, tự nhiên thì cũng có hắc ám trận doanh do dị tát đán tới cầm đầu. Thời gian qua một lát, vòng xoáy hắc ám tiêu tán, rừng núi thờ mộng một lần nữa trở nên tình thờ ý họa. Chỉ là sau mặt của toàn bộ đám đệ tử Lưỡng Nghi Đạo Tông đứng ở trước mặt Vân Phi Dương, nhất thời tái nhợt đi, nằm trên đất. Pháp tác đạo ý thuộc tính ở bên trong thân thể đều bị hút sạch. Tề Sư Huynh cả kinh hồ. Người là người của hắc ám giáo đường sao? Lăn. Vân Phi Dương không thèm để ý. Đệ tử Lưỡng Nghi Đạo Tông vội vàng để ép cảm giác suy yếu. Vị đồng môn bị ngất mà rời đi, lảo đảo chạy ra khỏi núi rừng. Lúc trên đường, Sư Bình lặng yên bóp nát một tấm ngọc phù, hóa thành một đoàn năng lượng vô hình tan vào bên trong không gian. Vân Phi Dương phủi phủi tay nói, phiền phức đã bị ta giải quyết rồi, cô có thể là đi ra rồi. Ở lý từ đằng sau thạch đầu đi ra hoảng sợ, người là người của hắc ám giáo đường, đều là đoạ lạc thiên sứ, người vì cái gì mà lại không có cánh? Nữ nhân ngu ngốc. Vân Phi Dương nghiêm mặt lạnh lùng nói, ta chính là Vân Phi Dương, không phải là người của trận danh phía đông, cũng không có phải là người của hắc ám giáo đường. Nhớ rõ ràng cho ta. Mấy chữ cuối cùng này ở chỗ uy áp vô thượng chấn động tới Elite hoảng hốt, lảo đảo lùi lại hai bước ngồi trên đất, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đúng vào lúc này, từng đạo phi kiếm sẽ qua hư không bay tới Sơn Lâm, rất nhiều những võ giả của thiên sứ tộc theo sát. Cùng lúc đó, nơi xa cũng truyền đến tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc, chỉ thấy có mấy con cự long chở theo mấy tên võ giả mặc chiến giáp kim sắc đang cực tốc lao đến. Một lát, cự long dừng lại lơ lửng ở trên không Sơn Lâm, long uy tràn ngập. Hiện tại là cái cục diện gì? Thì chính là võ giả đến từ ba thế lực khác biệt bao vây Vân Phi Dương, nhân số chí ít là phải có trên 100 tên. Vân Phi Dương phất một tay lên, hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện cắm ở trên đồng cỏ. Khóe miệng hắn hiện lên một tia cười tà mị, nói, dám đến tìm lão tử gây phiền phức, lão tử để cho các người có đến mà không có về. Lập tức khí tức tràn ngập toàn thân, tới khi tiêu tán, tóc vốn là trắng phất phờ lại có một nửa đã hóa thành màu đen, ngay cả trong mắt cũng liền đổi thành một màu bạc trắng, màu thì đen nhánh. Phần Phi Dương ẩn cư 30000 năm vẫn luôn bày ra tóc trắng, đây là cố tình, không phải là vì thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp. Bây giờ có gần 100 tên võ giả lơ lửng giữa không trung, không dẫm phi kiếm thì là vung cánh cưỡi cự long, hắn cũng chỉ có thể thi triển ra đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến. Một khi vân đại tiên thần muốn cuồng thì phải cuồng ra khí thế, thi triển bí pháp khí lãng cuồng bạo tràn ngập. Ở lý cách hắn gần nhất thấy như vậy thì không có khỏi âm thầm cả kinh. Khí thế này đi bà thật nhiều. Võ giả các trận danh cảm nhận thấy cố khí lãng kia cũng nhào nhào đưa mắt nhìn sang. Thiên sứ trưởng, một võ giả của thiên sứ tộc chỉ về phía Vân Phi Dương cả giận nói, chính là thiên kia. đại đệ tử của Cửu Cung Đạo Tông cũng nhìn thấy, ánh mắt nổi lên lửa giận nói, tại sao hắn lại ở chỗ này? Thị trưởng lão hoài nghi hắn là người hữu duyên, thế nhưng dù sao cũng đã cướp đi phi kiếm của sư đệ, ngày hôm nay gặp phải khẳng định là không thể nào bỏ qua. Từ phản ứng của võ giả thiên sứ tộc Cửu Cung Đạo Tông tới mà xem, Phật Vị Sương suy đoán bọn họ vốn không phải là nhắm vào mình, mà là ngoài ý muốn phát hiện ra. Nhưng vào lúc này, cự long bay cao nhất bỗng nhiên gào thét, kỵ sĩ mặc kim sắc chiến giáp đứng ở bên trên lưng nhìn xuống Elite nói, tới đây. Khẩu khí giống như ra lệnh vậy. Biểu lộ của Vân Phi Sương nhất thời đặc sắc, bởi vì giữa mi tâm tiền kia lại có vận mệnh chi lực. Đi vào hồng mông chi cảnh, mới vừa nói khoan khoái cái miệng, thế mà hình thành ra vận mệnh quá chặt lấy đối phương. Nói như vậy, người này chính là Thomas, lòng kỵ sĩ của kỵ sĩ Thánh Đường. Mày liễu của Elite nhíu chặt lại, lạnh lùng hỏi, tại sao ta lại phải đi qua? Kỵ sĩ kêu lạnh một tiếng, người ma pháp Thánh Đường nói là người bị bắt, ta từ xa đến bờ đồng này cứu người, không có muốn người chết ở đây, nhanh theo ta đi. Phật Phi Dương đang nghĩ có nên thu hồi vận mệnh chi lực trong cơ thể của hắn hay không, nhưng nhìn thấy biểu lộ không kiên nhẫn cùng với thái độ nói chuyện này, hắn nhất thời bỏ đi. Vì ôn thê xinh đẹp như vậy ngay trước mặt nhiều người, biểu hiện không có phong độ, đáng đời là chó độc thân cả đời. Thomas, Alice cắn răng nói, Alice ta, cho dù là chết ở bờ đông cũng sẽ không có đi theo ngươi. Thomas, sao? Võ giả Cửu Cung Đạo Tông cùng với thiên sứ tộc đều kinh ngạc. Bọn nó có nghe nói qua cái tên này, đây chính là hậu bối được vua Arthur của kỵ sĩ Thánh Đường coi trọng nhất, được vinh dự là hậu bối có chiến lược mạnh nhất Thánh Đường, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đến bờ đông. Có chút là khó giải quyết. Đại đệ tử của Cửu Cung Đạo Tông bắt đầu suy nghĩ nên rút lui không. Dù sao thì kỵ sĩ của kỵ sĩ Thánh Đường có khế ước long thú phụ tá, đồng thù sẽ rất phiền phức. Thế nhưng hắn rất không hiểu, thầm nghĩ, kỳ lạ, sao người của Lưỡng Nghi Đạo Tông còn chưa tới? Thật ra là đã đến từ lâu, chỉ là bị đánh chạy thôi. Thật đúng là một nữ nhân phiền phức. Thomas cũng lười đi để ý tới Elite, sau đó nhìn về phía Vân Phi Sương, thản nhiên nói, người chính là người đã bắt cóc vị hôn thê của ta sao? Cửu Cung Đạo Tông cùng với thiên sứ tộc mà ý muốn gặp được Vân Phi Sương, còn hắn là cố ý tìm đến. Còn về tìm đến đây bằng cách nào thì không biết. Xem như là như vậy đi. Vân Phi Sương cười. Thomas lạnh lùng nhìn Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cắm ở bên cạnh. Người cũng là kiếm tù. Có vấn đề gì không? Đến, cùng với ta đánh một trận. Khi Thomas nói chuyện, đại kiếm đã dựng lên, mũi kiếm trực chỉ về hướng Vân Phi Sương. Kỵ sĩ chiến nước sao? Chúng ta nên tránh đi thôi. Người của Cửu Cung Đạo Tông cùng với thiên sứ tộc vô cùng an ý, liền bay về hướng khác. Rất nhanh, nhường cho Vân Phi Sương cùng với Thomas có sân bãi rộng rãi. Chỉ cần là lăn lộn lâu ở một chút ở bên trong hồng mông chi cảnh, người nào không có biết kỵ sĩ của kỵ sĩ Thánh Đường động một chút là lại thích khởi xướng chiến ước. Chiến ước là một loại quyết đấu, đơn đấu, một đánh một. Bất cứ người nào cũng không thể nào tự tiện tham dự, nếu không thì sẽ bị coi như là khinh nhờn. Vân Phi Dương cười. Người muốn khiêu chiến ta sao? Thế nào, có dám ứng chiến hay không? Người không có phải là đối thủ ta. Đối thủ của ta. Tất cả cùng lên đi. Chế thì còn có một chút khả năng thắng. Khóe miệng mọi người co giật. Nếu như đổi lại người khác, bọn họ vẫn có thể tin tưởng. Thế nhưng đây chính là lòng kỵ sĩ ngũ tinh. Không nói thực lực bản thân, còn có lòng thú khế ước hiệp trợ, thực lực là vô cùng đáng sợ. Phốc, cửa lòng vùng cánh giống như là một ngọn núi lớn, đạp xuống mặt đất chống trải. Thomas lạnh lùng nói, tinh thần kỵ sĩ từ trước đến nay, trong lúc ước chiến, đều chính là đơn đả độc đấu, xưa này không có liên thủ. Phần vị dương chỉ về phía con rồng kia nói, thế còn sùng vật này? Cùng tiến lên. Phật Vị Dương im lặng. Cưới một con rồng có thể so với đại đạo huyền tiền, còn mặt dày nói là đơn đạo độc đấu, da mặt này cũng muốn dày hơn ta. Lòng kỵ sĩ ký một loại khế ước cao cấp cùng với lòng thú khế ước của mình. ẩu đả cùng tiến lên chính là chuyện không ai không biết. Ở hiện trường chỉ có một mình hắn là chưa nghe nói qua thôi. Thomas trầm giọng nói, thế nào, có dám đánh một trận không? Vân Thị Sơn nhún vai, quay lại về phía nhìn Elite cười. Ta ngược vị hôn phu của cô một hồi, không có vấn đề gì chứ? Elite lùi rất xa, thản nhiên nói, không có quan hệ gì đến ta cả. Đôi nam nữ này thật đúng là không có một chút tình cảm nào với nhau cả. Được rồi. Vân Thị Sơn nắm chuôi kiếm, chiến ý giạt rào. Người đã muốn chết như vậy, đã muốn chiến như vậy, vậy thì liền chiến. Nói đùa sao? Đã thi triển ra đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến, chẳng khác nào là rút ra đại đao 40 mét, muốn thủ lại cũng là thủ không nổi. Quay thân Vật Vị Sương lúc này tràn ngập ra kiếm ý. Đại đệ tử cựu cùng đạo tông thấy như vậy khinh thường nói, chút kiếm ý thế này sao lại nói là hiểu kiếm, trưởng lão hẳn là nhìn nhầm rồi. Thomas thất vọng, nhìn thực lực của người phải là rất khá, thế nhưng mà lý giải kiếm đạo hình như lại vô cùng là kém cỏi. Có thể đánh bại người kém cỏi thì lại thế nào chứ? Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Thomas hừ một tiếng, hiện tại bắt đầu đi. Soạt, vừa dứt lời hắn nhảy lên, hai tay đột nhiên huy động trường kiếm quát lên, đấu chỉ kiếm tam thập lục đoạn. Trong khoảnh khắc, 36 đạo kiếm khí nổ bắn ra, cũng triệt để khóa chặt lấy Vân Phi Dương. Không có hổ là hậu bối chiến lược mạnh nhất của kỵ sĩ thánh đường, thế mà lĩnh ngộ ra đấu chỉ kiếm đến tam thập lục đoạn rồi. Cái này còn sợ rằng chỉ là có lục tình long kỵ sĩ mới có thể làm được. Khó trách mà Vô A Thơ lại coi trọng hắn như vậy. Võ giả của những trận danh khá nghị luận. Đúng vào lúc này, khế ước cự long cũng nổi giận cầm lên một tiếng, trong miệng của nó nhất thời phun ra một đám lửa, đánh vào 36 đạo kiếm khí, làm cho mặt ngoài bao trùm từng đàn hỏa diễm nóng rực. Một khắc này, kiếm khí cùng với hỏa diễm kết hợp lại, không chỉ có uy thế mạnh mẽ, tốc độ lao xuống cũng được đề bạt rất nhiều. Thật mạnh. Trên mặt của những đệ tử cầu cùng đạo tông cùng với những tên tứ dược thiên sứ đột biến, ánh mắt phát ra một tia kiêng kỵ. Hai người đều là đại đạo huyền tiền ngũ trọng, lại không nắm chắc là có thể, nếu như có thể là đón đỡ được lực lượng dung hợp kia. Long kỵ sĩ là một loại chức nghiệp phi thường cường hãn, bởi vì võ giả dung hợp cùng với khế ước long thú có thể chuyển hóa lực lượng cho nhau, từ đó bạo phát ra chiến lực chiến đấu lực vô cùng mạnh. Dưới tình huống bình thường, võ giả cùng cấp bậc giao thủ, võ giả rất khó có thể chiến thắng được long kỵ sĩ, dù sao thì người ta quang minh chính đại lấy hai đánh một. Thomas chém tới một kiếm huyễn hóa ra 36 đạo kiếm khí, lại có hỏa diễm của khế ước long thú gia trì, lực lượng kinh khủng đủ để chứng minh hết thầy. Lúc này, đại đệ tử cửa cùng đạo tông cùng với tứ dực thiên sứ cũng là ngũ trọng đại đạo huyền tiên, thế nhưng lại không có dám đi cạnh kháng. Phiền phức rồi. Alice nhíu chặt mày. Một khắc này, nàng thực sự lo lắng vì Vân Phi Dương, lo lắng rằng hắn bị đánh bại, mình sẽ phải theo cái tên đáng ghét kia trở về bờ nam. Võ giả của các trận danh có mặt ở hiện trường cũng đều cho rằng Vân Phi Dương ắt hẳn phải thất bại, bởi vì uy lực của 36 đạo hỏa diễm kiếm khí kia không có khác gì lục trọng đại đạo huyền tiền. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, lại thấy đối phương đứng tại chỗ, khóe miệng hiện ra mỉm cười, bộ dáng không quan tâm, bộ dáng xem thường chiều tức kia thật yếu. Tên kia, hắn đang cười sao? Đột nhiên, quay thân Vân Phi Dương hiện ra kiếm ý, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh huyễn hóa ra 36 đạo kiếm khí, đón đỡ lấy 36 đạo kiếm khí hỏa diễm đột kích tới kìa. Đối phương 36, hắn cũng 36, không nhiều không ít là vừa vặn. Trong khoảnh khắc, kiếm khí lạnh lùng cùng với hỏa diễm kiếm khí điên cuồng âm vang va chạm, nhất thời truyền đến những tiếng nổ tung, khí lãng cường thế khuếch tán giống như là núi kêu biển gầm. Không gian bích lũy trong Hồng Mông Chi Cảnh phi thường là cường hãn, thì rằng khí thế rất lớn nhưng không có đủ để phá hủy không gian. Chỉ là từng võ giả của hai phe trận doanh trợn to hai mắt, bởi vì trong tầm mắt 36 đạo hỏa diễm kiếm khí đã bị toàn diệt, chỉ còn lại 36 đạo kiếm khí lạnh lùng. Là toàn diệt sao? Thomas đứng ở trên cự long gian nan ổn định thân thể, cảm thấy khó mà tin. Sao có thể như vậy được? Hắn đã đến gần vô hạn lục tình long kỵ sĩ, lại lĩnh ngộ đấu chỉ kiếm được tam thập lục đoạn, thì chiến xa đủ để oanh sát cả đại đạo huyền tiền ngũ trọng, bây giờ toàn bộ vỡ nát, trong khi 36 đạo kiếm khí của đối phương không vỡ lấy một đạo. Đây là hiện thực khó có thể chấp nhận. Ở lý cũng là phân mộng. Khi trước, nàng phân đoán tu vi của Vân Phi Dương có khả năng là đại đạo huyền tiền ngũ trọng, bây giờ có thể tùy tiện phá ra kiếm khí của Thổ Mát, chẳng lẽ là đại đạo huyền tiền lục trọng. Soạn, Vân Phi Dương cắm mũi kiếm vào trên mặt đất, lắc đầu. Ai, ta thường nói, tất cả cùng tiến lên thì còn có khả năng một chút, người lần này tới lần khác lại muốn tự mình lên như vậy. Đáng giận, Thổ Bát nổ bắn lao tới, cả người phát ra một cỗ khí tức thực chất hóa, trong nháy mắt liền triệt để bao phủ lấy Vân Phi Dương, bản thân hắn thậm chí là khu vực mấy trăm trượng, hình thành ra khí tràng áp chế. Là đấu khí lĩnh vực sao? Mọi người cả kinh. Đúng vào lúc này, trong lĩnh vực truyền đến một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy Thổ Mát bay đi rồi lại bay trở về, giống như là đạn pháo, trực tiếp đâm vào bức tường của lĩnh vực, giáp ngực lõm xuống ra một cái lỗ thủng. Đây là bị đánh sao? Sắc mặt của mọi người đại biến, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương đứng tại chỗ, nắm đấm nhổ ra, lực lượng cường thế còn chưa có tiêu tán. Kim sắc chiến giáp của Long Kỵ Sĩ đều là được làm từ những chất liệu cao dày, độ phòng ngự là cực kỳ mạnh, một quyền có thể đánh lõm, nhục thần chi lực là kinh khủng cỡ nào. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt Thổ Mát, giống như thần linh cao cao tại thượng mà nói, đơn đấu với ta sao? Người còn chưa có đủ tư cách. Nắm tay phải nâng lên đánh tới, nắm tay trái cũng nâng lên đánh tới. Thời gian trải qua một lát, ngũ tình Long Kỵ Sĩ Thổ Mát bị oanh cho khổ không thể tả. Kim sắc chiến giáp đầy những vết lõm, đấu khí lĩnh vực cũng đã sớm tan vỡ. Võ giả của hai phe trận danh ngây người, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy một tên ngũ tình Long Kỵ Sĩ trang bị tinh lương lại bị một người khi dễ, giống như là khi dễ một tiểu hài tử vậy. Làm sao có thể chứ? Đây quả thật chính là quá bất khả tư nghị. Trừ khi trong lòng mọi người có phán đoán, cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương âm thầm cả kinh. Hắn là lục trọng đại đạo huyền tiên. Bành. Đúng vào lúc này, Thổ Mát bị một cước đá bay đi, rơi vào phía trên lưng cự long. Cự long vạn phần hoảng sợ, gầm nhẹ một tiếng, sau đó thì huy động cánh, mang theo chủ nhân rời đi. Mấy tên Long Kỵ Sĩ khác chỉ có tứ tình, không có dám đi tìm Vân Phi Dương gây phiền toái, vội vàng khống chế khế ước long thú của mình rời đi. Có hài lòng hay không? Vân Phi Dương cười, nhìn về phía Alice. Tâm thần của Alice rung động, khó có thể bình tĩnh, đồng thời cũng hiểu rõ tên này còn mạnh hơn mình khi trước. Soạt, Vân Phi Dương vung kiếm, quét qua võ giả của Cổ Cung Đạo Tông cùng với thiên sứ tộc phía đằng xa, lạnh lùng nói, từng người các người lên, hay là muốn cùng tiến lên đây? Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chỉ vào ai thì người đó đều lạnh run. Sau đó thì người nhìn ta, ta nhìn người, không có ai nguyện ý tiến lên cả. Ngay cả ngũ tình Long Kỵ Sĩ cũng còn bị ngược, mình đi lên khẳng định là sẽ thê thảm. Các người không có lên sao? Vậy thì ta lên. Phật Phi Dương cười tà mị, mặc dù biết những người này xuất hiện tại đây không phải là nhắm vào mình, thế nhưng đã đến thì phải ngược một trận, để cho bọn hắn ghi nhớ thật sâu. Lần sau gặp phải mình, phải ôm tâm tư mà chạy được bao xa thì chạy bấy xa. Đại đệ tử lạnh lùng nói, chúng ta đi. Đây là sợ, nhưng thật là người đạo tông, coi như sợ cũng không thể nào biểu hiện ra, phải biểu hiện vô cùng là có ngạo cốt. Chúng ta cũng đi. Tứ Dực Đại Thiên Sứ cũng trầm giọng nói. Thế nhưng hai nhóm người này vừa muốn rời đi, mặt đất đột nhiên run rẩy, sau đó thì nhanh chóng nứt ra, rất nhanh hình thành ra từng đạo vết rách sâu không thể đáy. Là nhanh đến cỡ nào? Nhanh đến mức Elite căn bản là không có phát giác ra, nhất thời hét lên một tiếng, cả người cũng rớt xuống. Một tay của Vân Phi Dương bắt lấy nàng, nói, cô thật là ngốc, không có biết tự bay lên sao? Vừa nói, nhẹ nhàng dùng lực nhấc thân thể mềm mại lên, sau đó ôm vào trong ngực, bay lên trời. Khi hắn vừa rời đi, mặt đất lại hiện ra vết rách, Trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, Nơ Vân Phi Dương cùng với Long Kỵ Sĩ vừa rồi chiến đấu đã vỡ ra như mạng nhện, hiện ra rất nhiều những vết rách sâu vô cùng. Dị tượng thế này, ánh mắt võ giả hai phe trận doanh nóng rực lên, vứt bỏ suy nghĩ muốn rời đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vân Phi Dương ôm Elite vững vàng giữa không trung, cúi đầu xuống nhìn. Đúng vào lúc này, ở trong vết nứt lóe ra ánh sáng, thiên địa thuộc tính pháp tắc đạo ý bảng bạc tràn ra. Vân Phi Dương biến sắc kinh ngộ. Thuộc tính thật là nồng đậm. Elite lúc này bị ôm trong ngực, xấu hổ đỏ mặt, cảm nhận được khí tức thì cả kinh. Chẳng lẽ nơi này có đại đạo bổn nguyên? Cái gì? Đại đạo bổn nguyên? Đó là cái gì vậy? Vân Phi Dương hỏi. Đúng vào lúc này, ở trong vết nứt, từng đạo ánh sáng lớn cỡ nắm tay bắn ra, tựa giống như là suối phun trào. Tiến vào hồng mông chi cảnh, Vân Phi Dương một mực tự hỏi, nơi này sao lại không có thiên địa thuộc tính cùng với pháp tác và đạo ý? Võ giả lại thế nào tu luyện? Cho đến khi mà đất đột nhiên vỡ ra, các loại thuộc tính nồng đậm đập vào mặt để bị rung động thật sâu. Bởi vì cường độ như thế đủ để miểu sát các loại thuộc tính ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Thế nhưng, để cho hắn càng không nghĩ tới chính là trong vết nứt đột nhiên thoát ra một hàng đạo lưu quang. Khi tín niệm khóa chặt, chỉ thấy bên trong là rất nhiều những viên đá trong suốt lớn cỡ nắm tay. Chỉ hơi đụng vào một chút thôi, Phật vị Dương đã cảm nhận thấy pháp tắc, thuộc tính cùng với đạo ý càng thêm mênh mông. Ánh mắt nhất thời trở nên nóng rực. Thì không biết cái đồ chơi này là thứ gì, thế nhưng ẩn chứa các loại thuộc tính cường thế như vậy, khẳng định chính là bảo bối. Đại đạo bổn nguyên. Ánh mắt của Elite nóng rực lên, cả kinh bật thốt. Đại đạo bổn nguyên sao? Ý niệm đầu tiên xuất hiện trong lòng Vân Phi Sương chính là tu hết toàn bộ số đại đạo bổn nguyên kia. Thế nhưng đám võ giả hai phe trận danh còn muốn nhanh hơn hắn, nhào nhào khu động phi kiếm, huy động cánh, bắt đầu tiến hành cướp giật. Còn mẹ nó, Vân Phi Sương phẫn nộ hét lớn, cút hết, chớ đoạt của lão tử. Lời này nếu như nói khi lúc nãy nhất định là có thể dọa cho người của hai phe trận doanh run rẩy. Thế nhưng hiện tại bọn hắn đã bị những viên đá trong suốt kia hấp dẫn, các bạn đã không có thèm để ý đến bất cứ uy hiếp gì. Rất nhanh, đám võ giả bắt đầu lấy đi những viên đá, ánh mắt xuất hiện vẻ điên cuồng. Ngay sau đó xoay người đi bắt những viên khác, toàn bộ trạng diện tự nhiên đã mất đi khống chế. Số lượng thạch đầu phun ra từ bên trong vết rách là có hạn, một lát liền bị cướp sạch. Võ giả của hai phe trận xanh nhìn lẫn nhau, sau đó bạo phát tù vì tiến tới. Đây là muốn ăn cướp. Trong khoảnh khắc, năng lượng cùng với ánh sáng táo bạo tràn ngập giữa không trung, rực rỡ như pháo hoa vậy. Từ lúc bắt đá đến lúc ra tay đánh nhau, phát sinh chỉ trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Vân Đại Thiện Thần có chỉ có kịp hành động, chỉ có thể nhìn bọn họ đánh tới đánh lui thôi. Hắn giận tím mặt. Con mẹ nó, lão tử đã nói ai cũng không có được đoạt, là các người muốn chết có phải không? Uy áp cường thế tràn ngập mà đến, nhớ thời phong tỏa khu vực giao chiến, đám võ giả bên trong đột nhiên cứng ngắc thân thể, đứng yên tại chỗ. Bọn họ vẫn còn tư duy, ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên cùng với sợ hãi. Uy áp khủng bố này lộng hành quấy rối linh hồn, khiến cho nội tâm dâng lên khí tức tử vong mãnh liệt. Elite chảy miệng đầy hoảng sợ, chỉ bộc phát ra khí tức thôi đã có thể là áp chế toàn bộ gần 100 tên đại đạo huyền tiền, không thể nào động đậy. Đây không có phải là lục trọng tuyệt đối, là phải đạt đến thất trọng. Cảnh giới càng cao, các phương diện càng mạnh thì mới có thể lấy khí tức áp chế võ giả cấp thấp hơn. Nam nhân trước mặt này mỗi lần bộc phát ra thực lực đều đánh vỡ suy đoán trước đây của Elite, phi thường là rung động tâm linh. Như vậy Vân Đại Thiên Thần cuối cùng là mạnh bao nhiêu? Còn chưa có đụng phải đối thủ, không cách nào có thể phán định chuẩn xác. Có điều, có thể lấy khí tức trói buộc 100 tên đại đạo huyền tiền, từ biểu hiện trước mặt tới mà xem, đúng như Alice suy nghĩ, ít nhất cũng phải là thất trọng đại đạo huyền tiền. Khoa trường đến như vậy sao? Là rất khoa trường, bởi vì ẩn cư 3 vạn năm, Phật Vị Dương đã lĩnh hội nhân sinh đạo đến từng thứ cực cao, đại mệnh vận thuật mỗi thời mỗi khắc đều tăng thêm. Nếu như không ngờ bức, hồng mộc chi cảnh sao lại phá lệ làm tên đến không gian yêu cầu hắn rời khỏi vũ trụ? Nếu như không ngờ bức, sao lại vô cùng phách lối cưỡng ép xông vào bên trong hồng mộc chi cảnh đánh nát kết giới như vậy? từ trần thế tiến vào tiểu thần giới, phần vì sương biến thành gà mờ quá độ. Tiểu thần giới tiến vào trần vũ thần vực cũng là từ đệ nhất mà biến thành gà mờ. Thế nhưng khi đi pha hồng bông chi cảnh, có vô số pháp tác gia trì, lại có vận mệnh chi thuật, không nói có thể là so với cường giả đứng đầu cả trận doanh, nhưng tuyệt đối không phải là hàng thông thường có thể tùy ý khi dễ. Hồng bông chi cảnh, Vân Phi Dương ta sắp tới, chuẩn bị thật tốt đi. Không phải hắn tùy tiện hô lên câu này. Võ giả hai phe trận doanh bị áp chế đang run rẩy, run lẩy bẩy, bởi vì giữa bọn hắn cùng với Vân Phi Dương thực lực quá cách biệt, đã không thể nào tự quyết định sinh tử của mình. Đá trong suốt ở trong tay bay ra, trong tay áo, thậm chí là bên trong không gian giới chỉ, mọi người chỉ có thể là lặng im mà nhìn. Những cái này là của ta, bất cứ người nào cũng không thể nào đoạt. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Thạch đầu phiêu phù ở quanh thân được thu toàn bộ vào bên trong tạo hóa giới chỉ, uy áp tiêu tán, chỉ về nơi xa mà nói, lăn. Võ giả của hai phe trận doanh đạt được tự do, lập tức nhào nhào rời đi. Một khắc này, bọn họ đã sớm quên đi thạch đầu có thể là cung cấp năng lượng vô hạn. Khi một người có thực lực kinh khủng, người đó có thể làm cho võ giả bị tham niệm bao phủ, khôi phục lại thanh tỉnh, sau đó làm ra lựa chọn khôn ngoan nhất. Khả năng có người sẽ coi không thể nào hiểu, hai phe trận doanh tại sao lại không có xuất hiện tại chỗ sơn lâm đó. Hết thảy bởi vì bọn hắn thôi diễn nơi sẽ có đại đạo bổn nguyên phun trào. Nơi này sẽ có thôi diễn là hoàn toàn chính xác. Bi kịch là Phật Vì Dương cũng có mắt ở hiện trường. Bọn họ không những tay không trở về, mà còn bị uy áp dọa cho tinh thần hoảng hốt tới mức đào tàu rồi mà vẫn còn run rẩy. Đại đạo bổn nguyên sao? Trong sơn động, Vân Đại Tiên Thần nắm một viên đá trong suốt trong tay, cười nói, là có tác dụng gì? Alice đứng bên cạnh, đôi mắt đẹp hiện ra vẻ tức giận. Nàng vừa rồi muốn thừa dịp hai trận doanh đang đánh mà đào tàu, nhưng suy nghĩ vừa mới dừng lên thì đã bị tên này bắt mang tới nơi này. Nói cho ta nghe một chút. Phật Vì Dương cười. Alice căm hận nói, đại đạo bổn nguyên chính là bảo vật dùng để tu luyện duy nhất ở tại Hồng Mông Chi Cảnh, sao ngươi lại không biết chứ? Phật Vì Dương nhún vai, ta mới tới bí cảnh này không lâu, rất nhiều chuyện không có hiểu, nếu không thì sao lại còn phải hỏi cô chứ? À đúng rồi, hắn vỗ trán cười tà mị, ta có thể là thu lấy trí nhớ của cô. Alice lạnh run, vội vàng nói, được rồi, ta kể cho ngươi. Trí nhớ cất giữ rất nhiều bí mật, nàng không hy vọng bị người khác thu lấy. Thì ra là như vậy sao? Từ trong miệng Alice, Vật Vị Sương rốt cuộc thì biết viên đá trong suốt này được gọi là đại đạo bổn nguyên, ẩn chứa thuộc tính pháp tắc cùng với đạo ý, thậm chí là cả ma pháp. Nói trắng ra thì cùng lại với linh thạch ở nội vực, thế nhưng cũng có khác biệt to lớn. Đại đạo bổn nguyên ở trong bí cảnh phi thường trọng yếu, bởi vì nơi này không có các loại thuộc tính, muốn tu luyện, muốn lĩnh ngộ đại đạo nhất định là phải dựa vào cái vật này, quá trân quý. Vật Vị Sương cảm khái, vật để tu luyện duy nhất ở bên trong bí cảnh, khó trách mà vừa rồi hai phe trận doanh lại cướp đoạt điên cuồng đến như vậy. Alice bĩu môi, đây chỉ là một chút ít đạo đại đạo bổn nguyên ngẫu nhiên phun trào ra thôi, các trận doanh tranh cướp mấy chục vạn năm là tranh cướp những cái mỏ quặng lớn. Nói như vậy, mâu thuẫn giữa ma pháp thánh đường cùng với hai trận doanh đông tây chính là từ cái đại đạo bổn nguyên này mà ra sao? Alice gật đầu. Cho dù mạnh đến mấy, chỉ cần là chưa đột phá đến tầng thứ cao nhất, chắc chắn là sẽ có dã tâm, có tham lam, động thủ phi tường nguyên cũng là chuyện bình thường. Sử dụng như thế nào vậy? Vân Phi Dương đột nhiên ngắt lời, một tay ôm Elite vào trong ngực, hóa thành lưu quang bay ra khỏi sơn động. Vừa mới bay đi thì sơn động đã ầm vang đổ sụp. Vân Phi Dương đứng ở tại khu vực phụ cận, buông Elite ra, một quang lãnh lệ nhìn về phía không trung, thì thấy một lão giả tóc trắng, tóc dài, thân mặc trang phục thái cực đạo ngạo nghễ đứng. Có thể né tránh khỏi công kích của bản tôn, khó trách lại dám đánh đệ tử Lưỡng Nghi đạo tông chúng ta. Thì ra là người của Lưỡng Nghi đạo tông. Và Phi Dương nhếch miệng cười. Xem ra mạnh hơn đám phế vật kia một chút. Sao có thể là không mạnh đây? Người đến có đạo hào là Sơn Hà Tôn Nhân, trưởng lão của Lưỡng Nghi Đạo Tông, thực lực đã đạt đến thất trọng đại đạo huyền tiền. Hắn xuất hiện ở tại nơi này là vì khi trước có đệ tử đã bóp nát truyền âm phù. Tiểu tử, Sơn Hà Tôn giả thản nhiên nói, dám tổn thương đến đệ tử của tổng ta, chặt một tay tới đền bù. Khi nói, trường bào bay múa, phía trên có đồ án thái cực hiện ra, cộng thêm với khuôn mặt không giận tự uy, rất có cảm giác cường thế. Lúc này, Sơn Hà Tôn Nhân nhìn thấy ở lít mặc hắc bào, thì lạnh lùng nói, mà pháp sư sao? Xem ra, thì người có diện mạo của người bờ đồng, thế nhưng lại là chó săn của ma pháp thánh đường. À đấy bị nhìn thẳng, nhớ thời tâm thần hoảng hốt, sau đó phôi thức tránh sau lưng Vân Phi Dương. Nàng biết, đây tuyệt đối là trưởng lão Lưỡng Nghi Đạo Tông, thực lực khẳng định không kém gì đại ma pháp sư 78 tình, chỉ có thể ký thác vào trên người Vân Phi Dương. Cùng lúc đó, Alice hiểu rõ, gia hỏa đáng giận này không có phải là người bờ đồng. Dù sao vừa rồi nếu như chạy chậm, đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Chó săn sao? Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lùng. Khi trước, cái đám đệ tử nhà người nói ta là heo, bây giờ thì người lại nói ta là chó. Có phải Lưỡng Nghi Đạo Tông các người biệt danh là Lưỡng Nghi Xúc Tông không? Làm càn! Sơn Hà Tôn Nhân quát một tiếng, vùng hai tay áo. Chỉ thấy từng đợt gió mát gào thét từ trên không đổ bắn xuống, hóa thành từng đạo châm màng. Không có hổ danh là trưởng lão Lưỡng Nghi Đạo Tông, chỉ một cái phất tay hời hợt, các loại thuộc tính ẩn chứa bên trong vô cùng mạnh mẽ, không có phải là thô mãn có thể so sánh. Lớn mật! Vật vị dường cũng quá to, chợt cất bước, trong trường hóa thành ngàn phạn, hình thành ra từng đạo đại bi thủ ấn trước người, đó lấy bạo vũ lê hoa trầm. Hai cỗ lực lượng, hai loại khí tức, hình thành ra liên y táo bạo trần ngập sơn giã. Những nơi đi qua, núi đá cây cối đều tan vỡ, chim thú bị xọa đến sợ chạy. Từng đạo trường ấn cùng với châm mang điên cuồng va chạm giữa không trung, nhất thời tràn ngập ra khói bụi đầy trời, nuốt đi bốn phía. Đợi sau khi hết thảy bình ổn trở lại, Vân Phi Dương đứng tại chỗ mỉm cười, mạnh hơn ngũ tình long kỵ sĩ một chút. Sơn Hà Tôn Nhân trên không lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này nhìn như trẻ tuổi mà lại có thể hóa giải được thanh phong lạc diệp trường của mình. Đúng vào lúc này, trong mắt hắn co vào. Vân Phi Dương vốn đang ở bên dưới, mượn nhờ không gian pháp tắc xuất hiện ở trước người, âm mưu nói, lão gia hỏa, hy vọng rằng người có thể là để cho lão tử đánh thông khoái một trận. Vừa dứt lời, ngàn phản quyền ấn, trường ấn tràn ngập khu vực giao chiến, oanh đến từ nhiều những hướng khác nhau. Sơn Hà Tôn Nhân lúc này chỉ có thể ngừng tụ ra đạo giới chống đỡ. Trong khoảnh khắc, tiếng bạo hưởng một lần nữa truyền đến, tần suất cùng với thanh thế rõ ràng là mạnh hơn khi trước, chấn động đến mức không gian nhộn nhạo. Alice ở phía dưới nhìn thấy khí tức nóng nảy này, chấn kinh trong mắt càng thêm lông đậm. Đột nhiên một tiếng vỡ vụn truyền đến, tiếp theo là âm thanh băng liệt, chỉ thấy đạo giới do Sơn Hà Tôn Nhân ngưng tụ ra đã hoàn toàn tan vỡ. Đạo giới vỡ nát, cuốn lên trận trận cuồng phong, thôi Alice lùi nhanh mấy chục bước. Đợi sau khi ổn định thân thể, chớp chớp mắt, không nói hai lời thì chuyển ra không gian ma pháp, bị mất tại chỗ. Nữ nhân này, ngu ngốc này, rốt cuộc cũng nhớ ra, giờ phút này chính là thời cơ chạy trốn tốt nhất. Alice biến mất, Vân Phi Dương biết, thế nhưng cũng không có để ý, tiếp tục quyền đấm cước đá mà tấn công Sơn Hà Tôn Nhân. Ta cho người dám đột nhiên đánh lén ta này, ta cho người nói ta là chó, ta cho người phân biệt ngoại hình này. Vân Đại Thiên Thần phá đi đạo giới của Sơn Hà Tôn Nhân, không cho có cho đối phương cơ hội mà thở dốc, thì triển ra các loại quyền pháp trưởng pháp, đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Không có cách nào, con hàng này công kích lực cũng quá mạnh đi, lại quá nhanh. Cho dù có là thất trọng đại đạo huyền tiền, một khi mà lâm vào tiết tấu của hắn ta, dù có một thần tù vì, một đống pháp bảo, cũng không có cơ hội thi triển. Tình huống bây giờ chính là Sơn Hà Tôn Nhân liều mạng dùng hai tay đón đỡ. Thế nhưng bởi vì tần suất tấn công là quá nhanh, đôi khi né tránh không có kịp, không phải là bị đánh vào đầu thì cũng là bị đánh vào trên thân, có thể nói là chật vật không chịu nổi. Vật phi dương đánh một trận loạn xạ, phiêu nhân rơi xuống trên đất. Sơn Hà Tôn Nhân nhất thời không có nhận ra, hai tay vẫn còn đang che chở trước người. Theo quán tính, vung vẩy cánh tay đón đỡ, cử chỉ trông có chút buồn cười. Chưa hắn ý thức được, vội vàng mới dừng lại, trên khuôn mặt uy nghiêm hiện ra vẻ căm tức. Sơn Hà Kính. Trong khoảnh khắc, một tấm gương bóng loáng xuất hiện từ trong hư không, sau đó mở rộng vô hạn, thở phát ra khí tức uy nghiêm vô thượng. Đây là địa phẩm tiên khí Sơn Hà Kính, thế nào lại xuất hiện ở đây? Khi tấm gương biến ảo vô hạn, giống như là một ngọn núi lớn hiện ra trong thiên địa, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của những võ giả trong phạm vi ngàn dặm. Alice thoát đi rất xa rồi, quay đầu nhìn lại, thản nhiên nói: Trưởng lão Lữ Nghi Đạo Tông vận dụng đến địa phẩm tiên khí, tên kia hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Tại khu vực giao chiến, và vì dường nhìn thấy cái gương lớn cá vút trong mây thì ngưng trọng. Cái đồ chơi này không đơn giản. Sơn Hà Tôn Nhân lạnh lùng nói: Người có thể bức cho bản tôn phải vận dụng đến địa phẩm tiên khí, có chết cũng coi như là chết không tiếc. Cái gì? Địa phẩm tiên khí? Bởi vì Sương còn chưa có nghe qua. Là rất lợi hại sao? Sơn Hà Tôn Nhân chắc chắn là sẽ không có ngồi xuống giảng giải về vấn đề lại có lợi hại không. Quan liền quát lên: Mở thiền nhãn. Trong khoảnh khắc, mặt ngoài tấm gương có sương mù tràn ngập, đợi đến khi tiêu tán, một con mắt khổng lồ chậm rãi hiện ra trên mặt kính. Là Sơn Hà Kính đã mở ra thiền nhãn. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Đúng vào lúc này, con mắt mở ra, thở phát ra uy áp vô thượng, kim sắc quang mang lấp lóe. Chỉ thấy một chùm ánh sáng màu vàng óng lồ bắn ra từ bên trên mặt kính, mục tiêu chính là Vân Phi Dương. Một khắc này, chùm sáng kéo dài, từ bảng mây mù hiện lên bao phủ xung quanh chùm sáng theo hình xoắn ốc, khí tức uy nghiêm vô thượng điên cuồng bạo phát, uy áp tràn ngập khắp bốn phía, phảng phất như là hóa thành mãnh thú viễn cổ, có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Chùm sáng trùng kích đến chỗ này, trực tiếp làm lõm sâu ra khoảng cách. Thật đáng sợ. Võ giả nơi xa thấy một chùm kim quang phun ra từ mặt kính và phát giống như là xuyên qua thiên địa thì không khỏi hoảng sợ thất sắc. Thế nhưng để cho bọn hắn khó có thể tin chính là khi chùm sáng rơi xuống mảnh sơn lâm này, không những là không có đụng nát sơn lâm mà còn lùi lại. Thì ra là có một bóng người màu trắng đón đỡ chùm sáng, đang từng bước một đạp không mà lên. Hết tập 452. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những tập truyện tiếp theo. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bộ chuyện này, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.